Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929, chương 931. Xảy ra bất ngờ khách tới thăm. Cái gì? Đình Sinh tại Dự Vương trong tay. Đây là có chuyện gì? Tĩnh Vương kinh hô lên. Đình Sinh làm sao sẽ bị Dự Vương mang đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là Nghê Hoàng, liền là Mai Trường Tô cũng là cảm thấy có chút không đúng. Quá dám bản là không muốn nói. Bất quá nhìn xem Nghê Hoàng quận chúa, cuối cùng vẫn là nói ra. Mà từ điểm đó, cũng có thể nhìn ra, cái này Tĩnh Vương tại Kim Lang, là đến cỡ nào không có địa vị. Khi nghe thái giám từ nói đến, Tĩnh Vương yên tĩnh trở lại. Không nghĩ tới Dự Vương mang đi Đình Sinh. Vậy mà hội là cái dạng này. Tĩnh Vương cùng Nghê Thường đều không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là Mai Trường Tô lại là rơi vào trầm mặc. Đối với Dự Vương, Mai Trường Tô khi tiến vào Kim Lăng thời điểm liền đã không gãy mất giải. Đối với hắn tính cách, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Hắn là tuyệt đối không lại bởi vì một cái tội nô mà tuyển chọn tìm hoàng đế muốn. Đặc biệt là trong đó còn kèm theo Vệ Tử Thanh. Nghĩ như thế nào, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ là bởi vì đứa bé kia? Nghĩ tới đây, Mai Trường Tô nhìn về phía Tĩnh Vương. Tĩnh Vương điện hạ, đứa nhỏ này, chắc hẳn cùng ngươi quan hệ có phần cạn a. Ngươi là ai? Nghe được Mai Trường Tô mở miệng, Tĩnh Vương mới phát hiện hắn. Vị này là Tô Chiết, Tô Tiên Sinh. Nghe Hoàng đi ra giới thiệu, người chính là Tô Tiên Sinh. Tĩnh Vương nhướng mày, trong khoảng thời gian này, thành Kim Lăng khắp nơi là Kỳ Lân tài tử cùng Ngọa Long Tiên Sinh nghe đồn. Hắn mặc dù là quân lữ người, nhưng vậy hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một điểm. Tĩnh Vương điện hạ, hài tử đã bị mang đi, mà cái đứa bé kia lại đối ngươi rất trọng yếu. Ta nghĩ, ngươi nếu là nói một chút, có lẽ ta có biện pháp cũng khó nói. Tĩnh Vương nhìn xem Nghê Hoàng, thấy được nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, cái này không phải nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác a. Nhìn thấy Tĩnh Vương như vậy đạt được nghiêm túc, mọi người đều biết vấn đề này kinh khủng có chút không đơn giản. Khi đi đến nhàn rỗi địa phương, Tĩnh Vương mới ngưng trọng nói, quận chúa, thực không dám giấu giếm, Đình Sinh là Kỳ Vương Hoàng huynh huyết mạch. Cái gì? Cầu Vương huyết mạch. Hai tiếng kinh hô truyền đến, một là Nghê Hoàng, một là Mai Trường Tô. Trong lòng bọn họ minh bạch đứa nhỏ này có chút không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại là Cầu Vương huyết mạch. Năm đó Kỳ Vương thế nhưng là một đời hiền vương, chỉ là lại tại Lương Đế nghi kỵ cùng Hạ Sông Tạ Ngọc hãm hại hạ tử vong, Kỳ Vương phủ tức thì bị phong. Đây là bên trong một cái nguyên nhân. Càng quan trọng một nguyên nhân là, ở đây ba người, bất kể là ai, đều cùng Cầu Vương có chút cực sâu quan hệ. Cái này cũng là mới vì cái gì nghe được Kỳ Vương có huyết mạch tích chữ thời điểm, biết cái này chấn kinh. Mà bọn họ vậy minh bạch, vì cái gì cái này Tĩnh Vương sẽ như thế để ý cái đứa bé kia nguyên nhân. Người không phải nói có biện pháp không? Cái kia liền nói một chút đi. Ta đến là muốn nhìn. Kỳ Lân tài tử cao trí. Mai Trường Tô không nói gì, chỉ là trầm tư. Nghê Hoàng cùng Tĩnh Vương cũng không có đi quấy rầy hắn. Kỳ Vương huyết mạch thật sự là quá trọng yếu. Đình Sinh là không thể rơi vào Dự Vương trong tay, bởi vì ai cũng không biết cái này Dự Vương biết thân phận của hắn, đến cùng sẽ làm ra cái gì đi ra. Nếu là chăm chú chỉ là tại Dự Vương trong tay, đây hết thảy ngược lại là dễ làm. Nhưng không có cách nào, có lẽ Dự Vương không biết đạo Đình ruột phần, nhưng một người tuyệt đối biết. Ai? Lĩnh Nam Ngọa Long, Vệ Tử Thanh, là hắn. Nghe được cái tên này, Nghê Hoàng cùng Tĩnh Vương đều kinh hãi bắt đầu. Cái này Dự Vương còn cùng người kia có quan hệ? Nghê Hoàng hỏi, ngươi là ý nói Đình Sinh cứu không ra ngoài? Này cũng không nhất định. Đình Sinh có thể cứu ra đến, nhưng cần một người đi mới có thể. Nói đến đây, Mai Trường Tô có chút phức tạp mắt nhìn Tĩnh Vương. Một cái nhân tình, Tĩnh Vương điện hạ, nếu như không nói bậy, Dự Vương hay là ngươi nhân tình? Mai Trường Tô không phải người ngu. Đình Sinh sự tình là ca ngoài ý muốn. Nhưng cái này ngoài ý muốn bên trong lại bị hắn tìm hiểu nguồn gốc thấy rõ toàn bộ hết thảy. Nếu như Vệ Tử Thanh tại, cũng không khỏi không bội phục cái này Mai Trường Tô. Một cái nhân tình sao? Tĩnh Vương Điện Hạ đắng chát một cười. Không nghĩ tới Dự Vương Điện Hạ vì một món nợ ân tình của ta. Vậy mà biết tính toán sâu như thế. Nhưng là, so sánh tại Kỳ Vương huynh huyết mạch, nhân tình này, ta là không thể không cho. Ngoặc kép, Dự Vương phủ đệ, Dự Vương ngồi yên lặng. Cái đứa bé kia đã mang về, bị hạ nhân chiếu cố thật tốt lấy. Nhưng mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông, đứa nhỏ này có làm được cái gì? Còn có ai sẽ đến muốn người? Một cái nhân tình, coi là thật đối với mình trọng yếu như vậy. Đúng vào lúc này, hạ nhân bỗng nhiên tới báo. Dự Vương Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ tới. Tĩnh Vương, hắn sao lại tới đây? Dự Vương trong lòng có chút chấn kinh. Rất nhanh, liền nghĩ tới cái đứa bé kia. Chẳng lẽ là vì cái đứa bé kia? Quả nhiên, cái này Tĩnh Vương xác thực là vì hài tử tới. Dự Vương cũng không có hỏi nhiều. Hơi cười đem hài tử trả lại cho Tĩnh Vương. Thậm chí liền hỏi hài tử thân phận cũng không có. Chỉ là dựa theo Vệ Tử Thanh phân phó. Muốn Tĩnh Vương nhớ kỹ nhân tình này thôi. Khi Tĩnh Vương mang theo Đình Sinh rời đi về sau, Dự Vương mặt làm bị thương ngạch dáng tươi cười biến mất. Thay vào đó là so vừa rồi càng sâu nghi hoặc. Bàn Nhược, người nói Vệ tiên sinh nước cờ này, rốt cuộc là ý gì? Bản Vương phế đi lớn như vậy tâm tư, lại chỉ là đổi tới một cái Tĩnh Vương nhân tình. Nơi hẻo lánh tổng, Tần Bàn Nhược thân ảnh xuất hiện. Trên mặt nàng cũng là mang theo không hiểu thần sắc. Tiên sinh làm việc, khi thật là khiến người không vội. Bất quá một đứa bé có thể đổi lấy Tĩnh Vương nhân tình, kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Dự Vương nhẹ gật đầu. Cái này đến là, Tĩnh Vương mặc dù không nhận chờ thấy, nhưng chung quy là một cái hoàng tử. Có nhân tình của hắn, có đôi khi sự tình liền dễ làm. Hai vương đoạt đích chi tranh, giống như bởi vì Nghê Hoàng quận chúa chọn rể, bắt đầu bình tĩnh lại. Chỉ là bất kể là ai đều biết, đây hết thảy đều xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Kế tiếp mấy ngày, Vệ Tử Thanh cũng không có tại đi xem luận võ chọn rể. Hết thảy giống như trở nên cùng mình một chút quan hệ cũng không có đồng dạng. Vậy thật là không có quan hệ. Tiên sinh, từng bước tuần lễ, người liền không thể để cho ta đi đi à. Một ngày này, Thư Ngữ rốt cục tìm được cơ hội. Vụng trộm chạy tới Vệ Tử Thanh trước mặt, nàng ánh mắt hiện ra nước mắt, mặc dù biết cô gái nhỏ này là chứa, nhưng là vẫn để cho người ta có chút thương tiếc. Tiên sinh, nếu không liền tha thứ Thư Ngữ muội muội đi, ta nhìn nàng trong khoảng thời gian này cũng biết sai. Đúng vậy a tiên sinh, người liền tha thứ Thư Ngữ muội muội a. Y nương mấy người cũng là hướng về phía Vệ Tử Thanh thỉnh cầu nói. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lên. Cô gái nhỏ này vất vả. Theo hắn biết, toàn bộ thư phòng đều muốn bị nàng cho lật ra a. Trời thế nhưng là quên cả trời đất đâu. Bất quá chung quy là mềm lòng người. Với lại cũng không phải thật muốn trừng phạt Thư Ngữ. Lập tức liền gật đầu. Được rồi, lần sau cũng không thể dạng này. A, tiên sinh tốt nhất rồi. Thư Ngữ cả người đều nhảy lên. Trực tiếp ôm Vệ Tử Thanh, nhịn không được muốn hôn hắn, dọa đến Vệ Tử Thanh tranh thủ thời gian đẩy ra nàng đầu. Đang nháo liền trở về thư phòng. Thư Ngữ, không có ý nghĩa, tiên sinh ngươi là đỏ mặt à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, y nương cùng Cầm Âm bọn người nhịn không được che mặt cười mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt sạm lại, vừa muốn mở miệng. Lại có hạ nhân tới lời nói. Tiên sinh, Nghê Hoàng quận chúa tới. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.